Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, Đế Giả Xá Lợi, Convert by, Lưu Hoàng Cốt Xá Lợi, là thiên nguyên giới võ giả tập võ cần dùng đến trọng yếu tài nguyên. Mặc kệ tu luyện, đột phá cảnh giới, cũng không thể thiếu, bình thường làm trụ cột nhất lưu thông tiền sử dụng đến cấp thấp xá lợi. Kỳ thực chính là không đủ tư cách xá lợi, liền cấp bậc đều không có. Bình thường xuất từ Hoang Thiên Sư học đồ cùng cấp thấp nhất Hoang Thiên Sư chi thủ. Chỉ có thể cung phàm huyết cảnh cùng tử huyết cảnh võ giả sử dụng. Những này còn dừng lại ở giai đoạn luyện thể võ giả. Thông thường bị cho rằng còn thuộc về phàm nhân phạm vi. Lên trên nữa, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm xá lợi. Chính là nguyên cơ cảnh cùng đạo trùng cảnh võ giả sử dụng. Trong đó như Ly Hòa Tông như vậy nhất lưu tông môn. Trong tông môn như Công Tôn Hoàng Thiên Tài như vậy nhân vật. Bình thường tu luyện dùng cũng chính là thượng phẩm xá lợi. Này ba loại xá lợi, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có quá xác thực hối đoái tỷ lệ. Bởi vì không giống xá lợi, phẩm chất không giống, thật sự hối đoái thời điểm. Cần thông qua giám định, người tình ta nguyện mới có thể hối đoái. Hối đoái tỷ lệ thông thường là mấy chục, cao nhất bất quá 100, nhưng là trên thực tế, chân chính muốn hối đoái thời điểm, thượng phẩm hối đoái hạ phẩm rất dễ dàng. Muốn dùng hạ phẩm hối đoái thượng phẩm, khó, nhân là chân chính xuất thân giàu có, đều là đẳng cấp cao võ giả, còn đối với đẳng cấp cao võ giả. Cấp thấp xá lợi căn bản không cái gì dùng, bọn họ căn bản không cần đổi, sẽ làm loại này hối đoái, cũng chính là lớn thương nhân, cần làm ăn tìm linh, thường thường bọn họ sẽ ở chợ đêm treo thu, tận lực nhất giá cao, mà ở thượng phẩm xá lợi bên trên, còn có cực phẩm xá lợi, cũng gọi là hiền giả xá lợi, là khai nguyên cảnh võ giả sử dụng. Thậm chí có thể vẫn cùng bọn họ đột phá cảnh giới cao hơn. Trở thành đế quân, trước, võ đạo liên minh mở xuất kích giết Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng Huyền thưởng lệnh. Đồng ý khen thưởng, chính là cực phẩm xá lợi. Mà ở cực phẩm xá lợi bên trên, cao cấp nhất xá lợi, được gọi là đế giả xá lợi. Loại này xá lợi, bình thường đều là đế quân cấp. Hoặc là số ít đứng đầu nhất khai nguyên cảnh đỉnh cao Hoang Thiên Sư mới có thể luyện chế. Sử dụng vật liệu, cũng đều là thiên nguyên giới chung quanh siêu tầm hy thế chân bảo. Đế giả xá lợi, kết trận mở lô luyện chế một lần, cũng chính là luyện chế 10 viên mà thôi. Bực này xá lợi, có thể cung đế quân tu luyện sử dụng. Bình thường đế quân cấp cường giả tu luyện, dùng cực phẩm xá lợi đã không có hiệu quả. Đế quân là thiên nguyên giới các lớn nhất lưu thế lực định hải thần châm. Cho nên đối với các gia tộc lớn mà nói, đế giả xá lợi đều là phi thường quý giá tài nguyên. Xem như là bọn họ nội tình tích lũy, đế giả xá lợi, dù cho dựa theo thấp nhất hối đoái quy tắc, cũng có thể hối đoái 1 tỷ trở lên cấp thấp xá lợi. Mà trên thực tế, căn bản không thể đổi đi ra, 1 tỷ cấp thấp xá lợi đem ra có ích lợi gì. Bực này con số trên trời, để A Nghiêu, A Ngọc, còn có cái kia 20 mấy tuổi thanh niên, toàn bộ há hốc mồm ni lấy tầm mắt của bọn họ, rất khó tưởng tượng đây là cỡ nào khuếch đại một món tiền bạc. Dịch Vân đem xá lợi đè ở trên bàn, A Nghiêu, A Ngọc đều sững sờ, làm vì bọn họ biểu ca người thanh niên kia, con mắt hoàn toàn trực, ngụm nước đều muốn chảy xuống. 10 viên xá lợi, lập lòe 7 màu ánh sáng. Chuyện này quả là mộng ảo giống như ánh sáng. Đối với hắn mà nói, đây chính là trên thế giới xinh đẹp nhất đồ vật. Hắn thậm chí không nhịn được dùng sức hút mũi. Bực này xá lợi, hắn cả đời ngửi một lần mùi vị, đều chết cũng không tiếc rồi. 10 viên xá lợi, liền như vậy xếp hàng ngang đặt ở trên quầy. Dịch Vân hiện tại dòng dõi. Vô cùng phong phú, trước hắn đánh cướp qua thiên thủ bà cùng thân đồ Nam Thiên. Lấy đi toàn bộ của bọn họ tài sản, bất quá những kia, chỉ là mưa bụi thôi. Dịch Vân chân chính của cải, đến từ chính nữ đế bí cảnh. Lúc trước thượng cổ nữ đế cùng Thanh Dương quân lưu lại truyền thừa thời điểm. ở hàng thần tháp bên trong để lại lượng lớn của cải. Trong đó, gắn bó hàng thần tháp bên trong hàng trăm hàng ngàn đại trận. Liền cần đại lượng hiền giả xá lợi, đế giả xá lợi, thậm chí cao cấp hơn xá lợi. Những này xá lợi gắn bó đại trận đồng thời, cũng lợi dụng đại trận đến rút lấy thiên địa tinh hoa. Hội tụ với tự thân, trải qua trăm nghìn thời gian vạn năm, bọn nó không chỉ không có trôi qua năng lượng, ngược lại càng ngày càng thuần túy. Những này xá lợi, đều là dùng để làm trận pháp năng lượng nguyên, Dịch Vân không thể lấy đi. Nhưng có một số ít không quá quan trọng xá lợi, Dịch Vân có thể mang ra hàng thần tháp, điểm ấy xá lợi, tùy tiện lấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm, đã là một bút khó có thể tưởng tượng của cải. Liền nói đế giả xá lợi này nhất phẩm cấp, Dịch Vân chỉ tuyển bọn chúng ở trong phẩm chất kém cỏi nhất. Mang tới thiên nguyên giới cũng là nhất lưu. Cho tới nói, những này đế giả xá lợi sẽ ở thiên nguyên giới gây nên bao lớn sóng gió. Vậy cũng không đến nỗi, đế giả xá lợi đương nhiên quý giá, nhưng trên thực tế, các thế lực lớn có thể phong hào đế quân lão tổ nhóm. Nếu như thật sự tu luyện lên, một năm dùng trăm viên đều không có vấn đề gì, đế giả xá lợi đối với bọn họ mà nói toán của cải. Nhưng không thể toán chí bảo, chân chính đối với đế giả xá lợi đỏ mắt, chủ yếu là khai nguyên cảnh cường giả, mà những này người. Coi như đến mưu đồ Dịch Vân cũng không có cảm giác gì, vì lẽ đó Dịch Vân lấy ra những này đế giả xá lợi không kiêng dè chút nào. Nhưng là rơi vào mặt ngựa thanh niên trong mắt, nhưng hoàn toàn khác nhau, hắn nhà này nhân tự kêu gào cửa tiệm mặt mở ra lâu như vậy. Đều chưa từng thấy có người dùng đế giả xá lợi tới mua đồ. Tình huống thông thường, đến hắn chữ nhân này kêu gào cửa tiệm mặt. Đều là khai nguyên cảnh trở xuống võ giả, cái nào có người dùng đế giả xá lợi làm tiền, chân chính đế quân sẽ trực tiếp đi đa bảo các quý khách lâu. Có đa bảo các đại nhân vật chuyên môn chiêu đãi, đa bảo các, đúng là thông thường đế giả xá lợi, những thứ này, đều là thượng phẩm phẩm chất. Mập trưởng quỹ, hai mắt trợn tròn xoe, hơi dương ra khô khốc miệng nói rằng, mà này mặt ngựa thanh niên. Cũng là ánh mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm trên bàn này 10 viên đế giả xá lợi. Trước hắn vẫn cho là cái này tự xưng gừng một đao Nam Hải Man Tử là cái thuần ngu ngốc thêm bệnh. Thần kinh, nhưng là, khi này 10 viên đế giả xá lợi, ngay khi hắn ngay dưới mắt lập lòe ánh sáng giờ, mặt ngựa thanh niên con ngươi đều muốn rơi ra đến rồi. Này Nam Hải Man Tử, thật là có hàng. Một lần 10 viên đế giả xá lợi, hắn đây là đào đế quân mộ tổ sao? Mặt ngựa thanh niên cũng không nhận ra Dịch Vân mình có bản lĩnh kiếm lời nhiều như vậy của cải. Tối khả năng chính là hắn ở Nam Hải tìm kiếm một cái nào đó bí cảnh. Một phen phát tài, hắn nhìn Dịch Vân một chút, nhìn thấy Dịch Vân trên mặt này vẻ không đáng kể, thật giống hắn lấy ra chỉ là tùy tiện một cái cục đá giống như... Tên xuẩn tài này, đại khái còn không rõ ràng lắm đế giả xá lợi quý giá. Lại như vậy tiêu xài. Phía trên thế giới này, rất nhiều nguyên lai không từng va chạm xã hội cùng khổ người. Đột nhiên đi lớn trở một số tiền lớn, tuy rằng lương triền bạc triệu, nhưng là tầm mắt nhưng không có được tương ứng tăng lên. Người như thế là thuần túy oan đại đầu. Bọn họ rất khả năng rất nhanh sẽ cầm của cải tiêu xài ánh sáng. Bởi vì bọn họ sẽ bị của cải choáng váng đầu óc. Do đó trong đầu đối với của cải mất đi khái niệm mà ni mặt ngựa thanh niên. Đem Dịch Vân liệt vào người như thế. Người như vậy, nắm giữ một cái cổ đại đế quân để lại bảo vật. Quả thực là đối với này đế quân sỉ nhục. Như vậy quý giá truyền thừa, nếu như là ở trong tay của hắn. Hắn ắt có niềm tin đột phá khai nguyên cảnh rồi. Đến thời điểm, hắn cũng là tông môn trưởng lão. Hà tất bị phái đến này thiên võ thành đến kinh thương. Những kia miệt thị hắn tập võ thiên phú tông môn đệ tử nòng cốt. Đều muốn đối với hắn phục phục thiếp thiếp. Hắn sẽ hãnh diện, nhân sinh gặp gỡ từ đây hoàn toàn thay đổi. Mặt ngựa thanh niên càng muốn, càng cảm thấy nội tâm khô nóng. Hắn đã động tham dục. Hết chương.